Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4, Ký ức người lính đặc công. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, sau đợt trinh sát hòn sặt ở huyện Tuy Hòa 1 không thành công, bị nổ mìn hy sinh bắt hai đồng chí, tỉnh đội đã cử trưởng ban tác chiến là anh Cầu xuống đơn vị làm công tác chính trị tư tưởng, ổn định tình hình đơn vị, nghiên cứu kiện toàn chỉ huy, giao nhiệm vụ cho đại đội trong thời gian tới. Vào lúc này, Trung đoàn 28 Bạch Mã của quân Nam Triều Tiên đang đóng tại Đông Tác cùng với Trung đoàn 47 của quân Ngụy đang đổ quân nống ra để càn quét vùng núi Tuy Hòa 1 nhằm thăm dò ngăn chặn quân ta tấn công. Đơn vị đã giao cho tôi và anh Mẹo thuộc ban trinh sát của tỉnh đội Phú Yên phối thuộc cùng đi nắm tình hình của bọn địch. Anh Mẹo là người dân tộc ở Cao Bằng, anh rất giỏi đi rừng, núi. Người anh cao, gầy nhưng rất nhanh nhẹn. Trước khi đi, mỗi người chúng tôi nhận hai nắm cơm vắt và muối rang đủ cho để ăn hai ngày. Vũ khí chúng tôi đem theo gồm AK, mỗi khẩu AK có 3 băng đạn và 2 quả lựu đạn. Sau khi xem xét bản đồ, dùng la bàn định hướng, chúng tôi đã cắt rừng xiên sơn, rồi tiếp tục tìm đường xuống cứ điểm hòn sặt. Cứ đi một đoạn khoảng chừng 10 mét, chúng tôi lại bẻ một cành lá nhỏ để đánh dấu đường về. Chúng tôi cứ cắt rừng mà đi, mắt căng ra phía trước, cảnh giác đề phòng gặp bọn địch. Nhiệm vụ của chúng tôi là đi tìm đường mới cho đơn vị, vì vậy phải giữ được bí mật, an toàn để trở về đơn vị. Hai anh em chúng tôi cứ lầm lũi đi, bỗng chúng tôi giật mình khi nghe hai tiếng nổ âm âm của mìn Claymore rội vào vách núi. Cả hai nhanh như sóc ngồi tụp xuống nghe ngóng, có tiếng tiểu liên cực nhanh AR-15 nổ choang choác, đạn bay víu víu qua đầu chúng tôi. Rồi tiếng lựu đạn US nổ ầm vang, không hiểu bọn địch chạm trán với đơn vị nào của ta. Mãi sau này tôi mới được biết, hôm đó quân Nam Triều Tiên phục kích sẵn ở một con dốc gần nương sắn của người dân ở vùng giải phóng. Bọn chúng đã nổ mìn, giết chết hai người dân thường. Bọn Nam Triều Tiên rất hay dùng chiến thuật phục kích, gài mìn định hướng Claymore nên rất nguy hiểm cho ai lọt vào trận địa của chúng. Trở lại thực tế lúc đó, sau khi nghe ngóng không thấy có chiến sự nổ ra, hai anh em chúng tôi lại tiếp tục thận trọng bước đi, dòng tai nghe ngóng, tăng cường quan sát. Ngày thứ nhất, trời gần tối, chúng tôi quyết định dừng lại không đi nữa. Tối nay đành phải ngủ lại ở giữa rừng. Có võng đấy, nhưng để cơ động trong mọi tình huống. Anh em chúng tôi đã trải luôn võng ngủ trên mặt đất. Mỗi người gác hai tiếng. Giữa rừng, đêm âm u, tiếng con chim bắt cô trói cột, vang lên đều đều, não nuột. Rồi tiếng cộc cộc của con chim gõ kiến mổ vào thân cây nghe đều đặn như ru ngủ. Cùng đó là tiếng côn trùng rả rích giữa rừng khuya, càng làm cho không gian xung quanh trở nên hoang vắng. Dù đã trải qua việc ngủ rừng qua đêm rất nhiều lần, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó rờn rợn khi mà cả cánh rừng rộng lớn này hình như chỉ có hai anh em chúng tôi. Trời dần sáng, tôi gọi Mẹo dậy. Theo kế hoạch hôm nay là chúng tôi sẽ tiếp tục đi vạch tuyến như dự kiến. Hai anh em chúng tôi ăn nửa nắm cơm, còn một nửa để dự trữ. Buổi sáng, sương rừng vẫn còn chưa tan hết. Chúng tôi tiếp tục lầm lũi cất bước, mỗi người cách nhau khoảng trên dưới 10 mét. Bất ngờ, chúng tôi ngửi thấy có mùi thuốc lá thơm. Khi đó Mẹo đi trước, tôi chỉ kịp nhìn thấy Mẹo ngồi tụp xuống rất nhanh sau một gốc cây. Liên tiếp đó là hàng loạt tràng súng AR-15 bắn tới tấp. Sau đó có cả tiếng trung liên, lá rừng trúng đạn rơi là tả xuống đầu tôi, rồi tiếng của cá nhân M79 cóc oành, mảnh văng rào rào. Mẹo đi trước đã chạm trán bọn địch. Lúc này chúng tôi cố gắng nằm im, giữ bí mật, không bắn trả để bọn địch không biết chúng tôi nhiều hay ít. Bọn chúng đã chia thành hai mũi để nhằm bao vây chúng tôi. Không còn cách nào khác, đã bị lộ rồi, Mẹo đành phải nổ súng trước, diệt được hai tên địch. Bọn chúng lại nằm xuống rồi tiếp tục bắn như vãi đạn về phía chúng tôi. Tôi nhìn thấy rất rõ mấy tên hung hăng đang lợi dụng các gốc cây tiến đánh về phía tôi. Nhân lúc ba tên lính Nam Triều Tiên vừa rơi khỏi gốc cây di chuyển, tôi quất một loạt AK, tiếng đạn nổ đanh giòn, hai thằng bật ngửa ngã đè lên nhau, thằng thứ ba trúng đạn vào chân không chạy được, phải bò đu trở lại. Tôi và Mẹo đã chớp ngay thời cơ, chạy tháo lui về phía sau. Trong đầu lúc đó chỉ còn suy nghĩ duy nhất, chạy càng nhanh càng tốt. Nếu không nhanh, chắc chắn sẽ bị bọn địch bao vây. Và quả đúng vậy, lúc này cả khu rừng ở phía trước mặt chúng tôi đều có tiếng súng, bọn địch đang tràn quân lên. Tôi còn có thể nghe rõ cả tiếng quân Nam Triều Tiên hô, vì không biết tiếng nên cũng không hiểu chúng hô cái gì. Anh em chúng tôi khom người chạy, đạn đuổi theo ở trên đầu chiu chiu cắm vào thân cây phầm phập. Chạy được một đoạn dài đã quá mệt. Anh em chúng tôi chạy chậm lại rồi mồm mũi thi nhau thở. Tôi và Mẹo thống nhất nhận định ở phía trước toàn là địch, không thể đi tiếp nữa, đành phải quay về đơn vị báo cáo. Cả hai nửa nắm cơm không dám ăn hết vào buổi sáng để dành cho buổi trưa, lúc chạy đã rơi mất từ lúc nào chẳng biết. Đành phải uống nước cho no cái bụng vậy. Uống nước xong, anh em chúng tôi lần theo tuyến đường cũ đã đánh dấu để về. Đến sườn một con dốc, nghe có tiếng cành cây lay động, rào rào. Trời đất ơi, cả một đàn khỉ rất đông đang di chuyển. Mẹo giương súng AK lên, tôi không kịp ngăn thì đoàng đoàng hai phát AK nổ vang. Hai con khỉ từ trên cây rơi bịch xuống đất. Tôi chửi Mẹo, nó nhăn răng ra cười trừ. Trong lúc bọn địch đang ở bốn phía mà tự nhiên nó dám nổ súng thì có khác chi lầy ông tôi ở bụi này. Mẹo là người dân tộc, nó bắn rất giỏi, cứ một phát súng là rụng một con khỉ. Nếu tôi không ngăn cản chắc nó còn bắn nữa. Mãi đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ nó, vừa giận lại vừa phục cái tài thiện xạ của nó. Khi đó nó nài tôi đem theo một con, nó mang một con về đơn vị để làm thức ăn. Con khỉ to và nặng quá, tôi đành phải túm đuôi, kéo lê trên đất từng đoạn lại ngồi nghỉ. Vừa đói, vừa mệt, lại vừa tức thằng Mẹo, may mà xung quanh vẫn bình yên. Phải tới gần 2 giờ chiều, hai đứa chúng tôi mới về tới đơn vị. Vứt hai con khỉ xuống đất, còn chưa kịp báo cáo, chúng tôi tìm anh nuôi xin cái ăn đã. Chẳng còn gì để ăn, đành ngồi cạo vỏ mấy củ sắn tươi, ăn sống cho đỡ đói vậy. Chúng tôi báo cáo lại tình hình bọn địch với chỉ huy đại đội và cán bộ của ban tác chiến tỉnh đội, lúc này đang chờ nhà để nắm tình hình. Chúng tôi báo cáo là bị bọn địch phục kích và sự đánh trả của chúng tôi. Đại đội trưởng nghe xong cho anh em chúng tôi trở về trung đội nghỉ. Do trinh sát hòn sạt bị lộ, tỉnh đội Phú Yên điều đơn vị chúng tôi trở về căn cứ để nhận nhiệm vụ khác. Trên đường trở về hậu cứ, chúng tôi gặp các đơn vị bạn vẫn đang hành quân đi ngược chiều. Họ không hiểu vì sao đơn vị của tôi lại không tham gia vào chiến dịch nữa mà lại quay trở về. Đơn vị chúng tôi lại vượt qua sông Ba sang bên kia rồi nghỉ lại. Buổi chiều hôm đó chúng tôi ra sông đánh cá, chọn chỗ nước xoáy để ném thủ pháo xuống. Sau một tiếng ụp, cá nổi lên trắng xóa. Cá ở sông Ba ngày ấy nhiều lắm, chỉ cần một quả thủ pháo có thể vớt lên tới cả tạ cá. Chủ yếu là loại cá gáy, cá chép đang vào mùa cá đẻ, con nào con nấy rất nhiều trứng. Anh em chúng tôi luộc cá, luộc trứng cá, chấm muối ăn. Giờ ăn quá nhiều, lại ăn liền 2 ngày, nên cả đơn vị đã bị đi kiết, đau bụng, đúng thật là tai vạ, mọi người đi liên tục. Anh Văn, quân y sĩ, bảo kệ nó, không ăn nữa, cứ đi, hết rồi sẽ khỏi. Mà đúng rồi cũng khỏi thật. Âu cũng là một bài học, một kỷ niệm của đời lính chiến trường. Đầu tháng 5 năm 1971, thực hiện chủ trương của Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ huy Tỉnh đội Phú Yên, tập trung lực lượng tiến công giải phóng quận lỵ Củng Sơn. Lực lượng tham gia gồm có Tiểu đoàn 13, Tiểu đoàn 96, Đại đội đặc công 202 của chúng tôi và Đại đội đặc công 25. Đại đội 202 sẽ tổ chức đi chuẩn bị chiến trường, gồm có anh Thâu, đại đội trưởng, anh Phước, chính trị viên, tôi, mũi phó, anh Dầm, mũi phó, anh Cư, mũi phó, anh An, mũi phó và anh Hải Thấp, tổ trưởng. Đến huyện đội Sơn Hòa để liên hệ công tác phối hợp, huyện đội vẫn cử anh Diễm, cán bộ, anh Y Nghệ dẫn đường. Việc đánh hòn ngang lần trước cũng chính do Y Nghệ đưa đường nên anh em chúng tôi đã quen biết nhau. Sau giải phóng, Y Nghệ tôi có vào thăm anh, dân làng đã bầu anh làm trưởng bản nhà ở trại cau thuộc huyện Sông Hinh. Trong quá trình tiến hành trinh sát, mũi của tôi và anh Thâu vẫn đột nhập vào theo đường cũ, nơi anh Tảo hy sinh ở hàng rào lần trước nên ít nhiều tư tưởng của tôi cũng có suy nghĩ. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, chúng tôi phải hoàn thành. Về cơ bản cả 3 mũi đột kích trinh sát đều đã vào được tới hàng rào cuối cùng. Như thế bước đầu là thuận lợi, chúng tôi trở về đơn vị. Buổi sáng sớm trên đường trở về đi qua một cái tràng tranh, chúng tôi nhìn thấy từ xa sau một mô đất có mấy chú gà rừng lông rất đẹp đang bới đất tìm mồi. Tôi ra hiệu cho mọi người lùi lại, mở chốt an toàn khẩu AK, vận dụng kỹ thuật đi khom, từ từ tiến lại rất nhẹ nhàng. Mấy chú gà vẫn chưa phát hiện ra tôi. Từ bên này mô đất, tôi nhảy vọt lên cao, chúc mũi súng bóp cò, bắn một loạt đạn, tăng tăng tăng. Một con lăn quay ra tại chỗ dễ đành đạch, mấy con còn lại bay vọt lên các ngọn cây trong rừng. Tôi vội chạy đến nhặt con gà trống lên, vạch lông tìm mãi mà không thấy vết đạn. Thì ra nó chết là vì quá hoảng loạn. Bữa trưa hôm ấy, chúng tôi được một bữa thịt gà rừng rang muối. Thịt dai hơn gà nhà, nhưng vẫn ngon tuyệt vời. Đúng là đặc sản gà rừng. Để giữ được bí mật kết quả đi trinh sát, khi gần về tới đơn vị, dù có khó khăn hay thuận lợi, chúng tôi bảo nhau cứ nói chuyện thật to, nét mặt phải tươi cười. Anh em sẽ theo dõi phán đoán là thuận lợi thì tư tưởng yên tâm, có lợi cho ý chí quyết tâm trước khi bước vào trận đánh. Đây đúng là một liệu pháp tâm lý trong chiến đấu. Chuẩn bị đi trinh sát hòn ngang lần hai thì cơn sốt rét ập đến đã quật ngã tôi. Tôi nằm liệt trên võng không đi cùng với anh em được. Đã phải mất tới 10 ngày uống thuốc cùng việc tiêm vào hai mông tôi mới cắt được cơn sốt. Hôm tôi ra dãy của đơn vị đi nhổ sắn về cho anh nuôi, bộ phận cán bộ trinh sát cũng vừa đi về tới nơi. Trông mặt ai cũng buồn thiu, rồi các anh thông báo bị bọn địch phục kích. Hải Thấp đã hy sinh. Nhà Hải chỉ có mỗi mình là con trai, trong chiến đấu không hiểu vì sao, cứ con độc đinh lại rất dễ bị hy sinh. Hải Thấp quê ở Nam Hà, nhà theo đạo Thiên Chúa, có bộ mặt đẹp trai rất đặc trưng. Mấy lần đã bị thương với tôi, đi trạm xá, đi lấy gạo, có rất nhiều em thích. Tình yêu của người lính trong chiến tranh rất hiếm hoi, thường nó thoảng qua vì không có đủ thời gian để đọng lại. Tôi nghĩ nếu mình còn sống sau chiến tranh, vẫn ở trên đất Phú Yên, chắc cũng sẽ lấy vợ Phú Yên. Con gái Phú Yên có nước da trắng và rất xinh xắn. Trong cuộc chiến đấu cam go và ác liệt, cái chết đến nhanh và nhẹ tựa lông hồng, ai cũng có thể bị hy sinh. Vì vậy, suốt thời gian ở chiến trường, tôi không hề viết thư về nhà. Tôi cứ nghĩ thư chưa về đến nhà, có thể mình đã hy sinh rồi. Do không nhận được thư của tôi gửi từ chiến trường ra, mẹ tôi ở nhà đã luôn sống trong một tâm trạng khắc khoải, chờ mong con. Ngày 12 tháng 6 năm 1971, từ sáng sớm khi trời hãy còn mù sương, đại đội tôi bắt đầu hành quân vượt qua núi Ông Đác sang tập kết tại Gộp Hòa Nguyên. Đơn vị đắp xa bàn, thảo luận rất sôi nổi, nhiều tình huống được nêu ra. Vì trận đánh này, đại đội được ưu tiên nổ súng trước, do có nhiều đơn vị cùng tham gia chiến dịch. Ban chỉ huy tỉnh Độ Phú Yên đã cử anh Tường, trợ lý tiểu đoàn 13, làm phái viên tăng cường cho ban chỉ huy đại đội 202. Anh Tường người cao, thanh mảnh, rất đẹp trai. Anh đi cùng với tôi, mũi phó, còn anh Linh, mũi trưởng, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Sau giải phóng, tôi được biết anh Tường còn sống và đã lấy vợ tên là Xuân, người tỉnh Phú Yên. Hòn Ngang, Củng Sơn, như đã nói ở phần trước, là một cứ điểm phòng ngự có chiều sâu mà chúng tôi đã đánh diệt lần thứ nhất vào đêm ngày 3 tháng 10 năm 1970. Bọn địch đóng ở đây có một trung đội thông tin, một đại đội bảo an, một trung đội thám báo, ban chỉ huy của liên đội bảo an 252, một trung đội gồm có hai khẩu pháo 105 ly, cối 106 ly, cối 81 ly và 61 ly. Sau lần bị quân ta tập kích lần trước, bọn địch đã củng cố lại hệ thống hầm ngầm, giao thông hào, lô cốt ngang dọc, chằng chịt. Giữa các lớp rào ở phía đông, bọn địch đã bố trí một trung đội để chặn quân ta khi bị tấn công trước khi vào tới sở chỉ huy trung tâm. Bọn chúng bố trí 3 lớp rào dây thép gai vây quanh, sau hàng rào là một hệ thống giao thông hào. Các lô cốt có một lô cốt xây bằng đá xanh cao hơn 10 mét để tạo ra một cứ điểm phòng ngự có chiều sâu. Đánh giá tổng quát thì đây là một cứ điểm mạnh, cứng và rắn. Ta lúc bấy giờ muốn giải phóng quận lỵ Củng Sơn thì việc đầu tiên là phải đánh chiếm được cứ điểm này. Cả 4 mũi của đại đội tôi gồm có 40 cán bộ chiến sĩ vừa tiếp cận vào chân hàng rào thứ nhất, bọn địch báo động bắn đại liên ra hàng rào ngoài cùng. Hồi này đêm tối sợ đặc công của ta đánh nên bọn chúng thường xuyên báo động, kể cả việc xả súng bắn tự do vào hàng rào canh chừng, chứ không phải là do ta bị lộ. Vì vậy việc đánh các cứ điểm của bọn địch đang ngày càng trở nên khó hơn rất nhiều. Bầu trời lúc đó bỗng nhiên mây đen kéo đến rồi sấm chớp ầm ầm, mưa như chút nước. Đúng là vô cùng thuận lợi cho công việc cắt rào, bởi không sợ có tiếng động, chỉ cần cẩn thận khắc phục được mìn gài của bọn địch. Lúc này mới 8 giờ tối, bỗng nhiên bên kia Hòn Ngang chớp lửa nổi lên ầm ầm. Tiểu đoàn 13 có nhiệm vụ đánh vào chi khu Củng Sơn bị bọn địch phát hiện phải nổ súng trước. Yếu tố ưu tiên nổ súng trước của đơn vị tôi đã không còn. Tai hại nhất và nguy hiểm nhất đối với cách đánh đặc công là khi yếu tố bất ngờ đã bị mất. Cả cứ điểm hòn ngang rung rung báo động, bọn địch chạy ra công sở vào các lô cốt, rồi chúng xả súng các loại bắn ra khu vực hàng rào. Những tiếng ầm vang của đạn cối, đùng đoàng của súng chống tăng M-72, của súng M-79, tiếng rít réo của các khẩu đại liên, một dàn đồng ca chết người này đã kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ. Sau khi tiểu đoàn 13 tạm rút ra, bọn địch không thấy ta nổ súng tấn công, chúng ngỡ là bị du kích quấy rối nên tạm ngưng bắn, nhưng bọn địch vẫn thường trực chiến đấu bởi cảnh giác sợ ta đánh tiếp. Tất cả 4 mũi của chúng tôi vẫn nằm im ở sườn đồi, lực lượng ta chưa ai thương vong, cứ thế nằm yên ngay tại chỗ để chờ đợi thời cơ, không mũi nào chịu rút lui. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, ngày 18 tháng 6, 1971. Bọn địch lúc này có lẽ đã tin rằng ta không đánh nữa nên đã có phần bớt cảnh giác hơn. Mưa lúc đó cũng đã tạnh. Chúng tôi dầm mình trong mưa ướt như chuột lột nhưng không ai cảm thấy lạnh bởi thần kinh lúc này đang tập trung hết về phía địch. Khi đến cách hàng rào cuối cùng khoảng chừng 4 mét, mặt đất ở đây bằng phẳng, bọn địch đã cạo sạch cỏ chốc lốc. Anh Đường bảo tôi bò vào kiểm tra, tôi để khẩu AK lại, chui người vào cho dễ. Tôi đã sờ thấy một quả mìn định hướng Claymore. Dịch ra hai bên, phải, trái đều có mìn. Bọn chúng bố phòng khoảng cách chừng 2 mét một quả. Tôi nhanh chóng dùng răng cắt đứt dây của cả 3 quả mìn. Đúng là quá nguy hiểm. Nếu không biết để vô hiệu hóa được, chỉ cần bọn địch điểm hỏa thì cả phân đội chúng tôi sẽ bị hất văng xác xuống chân đồi. Tôi bò quay ra báo cáo cho anh Tường và anh Linh biết. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bọn địch đã vào các khu nhà lính nằm nghỉ. Chỉ còn lại bọn lính canh gác. Một tên lính gác vừa đi khuất sau dãy nhà lính, chúng tôi nhanh chóng chui tọt qua lớp rào cuối cùng, rồi tụt ngay xuống giao thông hào. Các lô cốt ở vòng ngoài đã ở phía sau chúng tôi, trước mặt đã là các dãy nhà lính ở. Vẫn có những tên đang còn nghêu ngao cất tiếng cao vọng cổ và có cả tiếng đài vọng ra. Còn thời gian, anh em chúng tôi lập tức chia nhau áp sát các lô cốt, ụ súng, các khu nhà lính. Rồi đột ngột tiếng đung đoang, tiếng đạn B-40 của mũi Anh Minh, chính trị viên phó nằm ở phía tây nam phát hỏa, mở màn cho trận đánh. Toàn phân đội lập tức áp dụng lối đánh phủ đầu, đánh lướt, làm bọn chúng hoảng loạn, cả vòng trong và vòng ngoài đều bị bất ngờ. Bị đòn tập kích phủ đầu bất ngờ, bọn địch hoàn toàn choáng váng. Một tên địch đội một tấm tôn lên người, ngụy trang, bò ở trong sân y như con rùa. Bằng một loạt AK, anh Linh đã bắn găm xuyên qua tấm tôn, thằng địch chết ngay tại chỗ. Cả mũi thực hiện ngay lối đánh truyền thống của đơn vị là thọc sâu vào sở chỉ huy. Lợi dụng có 3 lớp hàng rào bao bọc, bọn địch điên cuồng chống trả, đại liên từ trong trung tâm của chúng bắn ra mãnh liệt. Có một tên sĩ quan mặc một cái áo sơ mi trắng đứng ngay trên nóc lô cốt đá xanh vừa ném lựu đạn US xuống rồi vừa kêu gọi bọn lính chống trả. Lúc này tôi cũng đã đánh đến sở chỉ huy, anh Linh đánh một quả thủ pháo vào một nhà tôn nổ rầm, lửa phụt ra cửa, một quả lựu đạn US nổ. Anh Linh ngã vật xuống, máu từ bụng trào ra, hai tay anh ôm bụng. Anh Khương y tá chạy lại băng bó cho anh Linh, phải lập tức giải quyết cái lô cốt đá xanh và U Đại Liên ở phía bên trái, cách tôi chừng 15 mét. Tôi lại trèo qua 3 lớp rào ra, lấy khẩu B-40 rồi cánh chân trúc xuống, bắn găm thẳng vào khẩu Đại Liên. Ủ đại liên của chúng cầm bặt. Xoay người lại, tôi nhắm vào cái lô cốt đá xanh. Nó nằm ở sau một cái nhà tôn rất khó bắn. Tôi đứng bắn, đùng, quả đạn bay qua mái nhà, chui qua cái chóp khe của lô cốt vọt đi. Tên sĩ quan thút vội đầu chạy xuống, không còn dám ném lựu đạn xuống nữa. Tôi lắp tiếp quả đạn thứ 3 đang tiếp tục nhằm vào lô cốt đá xanh bắn tiếp thì nghe tiếng cách của kim hỏa. Quả đạn không bay ra, chỉ nghe tiếng xe xe trong súng. Do liều phóng bị ẩm, nó đã không nổ được để đẩy quả đạn đi. Tôi giữ nguyên hướng khẩu B-40, lắp tiếp thêm một quả đạn khác, rồi bóp cò, đùng đoang. Quả đạn bay ra cắm vào cái nóc nhà tôn phát nổ. Các mảnh tôn bay tứ tán. Đang mải chăm chú bắn, tôi đã quên di chuyển. Một thằng địch đứng ở góc lô cốt đã bắn một loạt AR-15. Một viên đạn xuyên qua vai trái, khẩu B-40 rời khỏi tay tôi, rơi bịch xuống đất. Máu tuôn ra ướt đẫm một bên người. Tôi không thể nào tự băng bó được, vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi kết thúc trận đánh. Trong khi mũi của tôi đánh thốc vào trung tâm chỉ huy của bọn địch, thì ở mũi 2 và 3, sau khi bấm 2 dàn mìn định hướng DH-10, đạt xạ thủ B-40 đã bắn liên tiếp 2 quả, hạ 2 lô cốt đầu cầu và tất cả các mũi xung phong. Anh Luật, mũi phó, người quê ở Hà Bắc, đánh thọc sâu vào sở chỉ huy căn cứ. Khi đang trèo lên hàng rào vào trong, thì anh trúng một loạt đạn kiểu liên cực nhanh. anh đã hy sinh người nằm vắt ngang trên hàng rào. Một kho đạn cối trúng thủ pháo, phát nổ rền vang, lửa phụt lên cao, mảnh bay ra xa tới tận hàng rào ở chân đồi. Khi đánh vào sở chỉ huy của bọn liên đội ngụy, anh Tường, phái viên của tỉnh đội, đã bị một quả lựu đạn US nổ gần người, một mảnh găm vào làm anh mù một mắt, một mảnh lựu đạn làm bay mất ngón tay cái, bay luôn cả cái ốp bắn súng khẩu K-54, súng văng ra xa. Anh Lâm, người Hà Tây thì bị trúng một mảnh lựu đạn vào bụng. Ruột lòi cả ra ngoài, anh đã lấy hai tay ôm bụng rồi tự chui rào ra ngoài. Cuộc chiến đấu đã diễn ra hết sức ác liệt, nhất là tại khu vực sở chỉ huy của bọn địch. Ta và địch giành giật nhau từng ụ súng, từng khu hầm ngầm. Riêng mũi thứ tư, các anh đã dùng B-40M79 thủ pháo diệt gọn một trung đội bọn địch đóng ở ngay giữa hàng rào phía đông cứ điểm. Sau chừng 30 phút chiến đấu với ý chí quyết tâm rất cao, đại đội 202 chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy đơn vị của bạn bị lộ phải nổ súng trước, nhưng đại đội của chúng tôi vẫn đã rất kiên trì chờ đợi thời cơ và thực hiện đúng lối đánh thọc sâu truyền thống, nhanh chóng diệt gọn ban chỉ huy liên đội địch, tiêu diệt một đại đội địch, một trung đội pháo 2 khẩu 105 ly, một trung đội thám báo, một trung đội thông tin, phá hủy một kho đạn, xác bọn địch nằm ngổn ngang, trận đánh kết thúc. Đại đội trưởng Thâu bảo với tôi ra cắt mở rộng hàng rào để cho đại đội 3 tiểu đoàn 96 bộ binh lên chốt giữ. Hôm sau, đơn vị của bạn tiếp tục tiêu diệt nốt những tên địch còn sống sót nằm lẩn trốn trong các hầm ngầm. Anh Linh, mũi trưởng của tôi, được anh em khênh về tới trạm trung phẫu. Khi mổ, thấy gan của anh đã dập nát. Anh hy sinh và được chôn tại khu gộp Hòa Nguyên. Tôi dẫn anh Lâm bị thương lòi ruột về đội phẫu. Lúc ấy không có gì dùng úp vào để băng được. Tôi phải động viên anh cố gắng. Trời đã sáng rõ, chiếc máy bay trinh sát L-19 của bọn địch bay rất thấp, nó lượn đi lượn lại để tìm quân ta. Tôi phải dẫn anh Lâm ẩn tránh đi qua được một bãi tranh vào rừng. Cối 106 ly ở chi khu vẫn đang bắn đuổi theo, nổ inh tai, lửa bùng to như cái nong. Tôi đi lạc đường, đã phải mất tới gần một tiếng đồng hồ mới tìm thấy đội trung phẫu đóng quân ở bên bờ suối. Tôi mừng quá, bàn giao anh Lâm cho quân y cấp cứu. Và thật là thần kỳ, dù bị thương lòi cả ruột nhưng anh Lâm vẫn đi được. Anh Lâm đã được cứu sống và sau đó quay trở ra miền Bắc. Còn vết thương ở bả vai trái của tôi, máu cũng đã không chảy nữa. Tôi nhận một nắm cơm anh nuôi phát cho rồi tự đi về trạm xá Sơn Hòa điều trị. Cho đến nay, viên đạn tiểu liên cực nhanh vẫn còn nằm ở trong vai trái tôi. Tôi cứ để đấy vẫn chưa mổ lấy ra. Sáng ngày hôm sau, đại đội 3, tiểu đoàn 96 chốt giữ Hòn Ngang liên tục bị bọn địch pháo kích, ném bom, các đùn khói bốc lên. Ai đã từng giữ chốt mới thấy nó ác liệt như thế nào. Tiểu đoàn 13 tiếp tục phối hợp cùng với một trung đội công an vũ trang của tỉnh đánh bọn địch ở sân bay và ở thôn Bắc Lý. Trận đánh rất ác liệt, kéo dài suốt cả ngày hôm sau. Ta đã đánh thiệt hại nặng một đại đội bảo an nhưng vẫn chưa làm chủ được trận địa. Mục tiêu sân bay dã chiến phải giao cho đại đội đặc công 25 đánh. Nhưng do nước sông Ba lúc bấy giờ dâng cao, đại đội đã không vượt được qua sông nên cũng không tiêu diệt được mục tiêu này. Ngày 19 tháng 6 năm 1971, tiểu đoàn 13, đại đội 3 của tiểu đoàn 96 đánh bọn địch phản kích giữa ban ngày. Nhờ có pháo chi viện, bọn địch đã chiếm lại được cứ điểm Hòn Ngang. Ta rút khỏi Củng Sơn, kế hoạch giải phóng quận lỵ Củng Sơn cũng đã không thực hiện được. Do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đại đội 202 đã được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Tôi và nhiều anh em cũng được tặng thưởng bằng khen và danh hiệu dũng sĩ quyết thắng. Sau trận đánh ở Hòn Ngang, đại đội chúng tôi rút về căn cứ để tập huấn chỉnh quân, bổ sung thêm một số anh em ở đồng bằng lên. Trong số đó có Châu ở xã An Ninh, anh Cảnh ở huyện Sông Cầu và một số anh em ở đại đội vận tải 23. Đơn vị lại tổ chức đi lấy gạo, đánh bọn địch ở vùng ven thị xã. Sau khi anh Linh, trung đội trưởng hy sinh, đại đội đã phân công tôi thay anh phụ trách trung đội và bầu chọn tôi đi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua của tỉnh Phú Yên cùng với anh Thâu, đại đội trưởng. Địa điểm là ở một khu rừng nằm ở phía bắc của xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa ở phía Phú Yên. Cả tỉnh có tất cả 79 đại biểu. Tôi đã vinh dự được thay mặt cho đại đội đặc công 202 về báo cáo điển hình và trình bày chi tiết trận đánh tập kích núi Sầm để các đơn vị tham khảo, học tập rút kinh nghiệm. Đại hội đang diễn ra thì có tên Thất, còn có biệt danh Thất Đen là bí thư huyện ủy Sông Cầu, là gián điệp của CIA bị ta phát hiện. Còn chưa kịp bắt được nó đã bỏ chạy mất, được trực thăng của bọn địch đón đưa về thị xã Tuy Hòa. Với cương vị là bí thư huyện ủy, nó đã nắm được rất nhiều bí mật của ta. Chính vì vậy mà tiểu đoàn bộ binh 9 đóng ở huyện Sông Cầu nhiều lần đi chiến đấu thì đã không ít lần bị tổn thất. Một vinh dự to lớn đối với các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Phú Yên là vào ngày 20 tháng 9 năm 1971, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ký quyết định tuyên dương và tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam cho Đại đội đặc công 202. Đồng chí Lương Tấn Thịnh, Đại đội trưởng cũng vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này. Xin được điểm qua cùng với các bạn những chiến công mà Đại đội đặc công 202 đã có từ ngày thành lập vào tháng 2 năm 1964 cho tới tháng 9 năm 1971 khi nhận được danh hiệu cao quý. Đại đội 202 đã đánh tất cả 191 trận, tiêu diệt 22 đại đội của địch, trong đó có 2 đại đội Mỹ, 1 đại đội lính Nam Triều Tiên, 38 trung đội, 1 chi khu, 3 liên đội bảo an, loại khỏi vòng chiến đấu 4.474 tên địch, trong đó có 927 lính Mỹ, 284 lính Nam Triều Tiên, 10 lính Úc, thu 505 súng các loại, trong đó có 15 đại liên, 12 súng cối 61 ly, phá hủy 31 xe quân sự, 2 máy bay và nhiều kho tàng các loại. Đại đội đã được khen thưởng huân chương quân công giải phóng hạng 3, 4 huân chương chiến công giải phóng hạng nhất, 6 huân chương chiến công giải phóng hạng nhì, 4 huân chương chiến công giải phóng hạng 3, được tặng danh hiệu đại đội dũng sĩ diệt Mỹ, 2 cờ thành đồng quyết thắng, 2 cờ dũng mãnh kiên cường đánh mạnh diệt gọn, 1 cờ 10 năm chiến thắng vẻ vang, 1 cờ đời đời nhớ ơn Bác, 1 cờ mang tên Đồng Phước Huyến, 1 cờ luân lưu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đến lúc này, về cá nhân đã có 2 đồng chí được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng. Liệt sĩ, đại đội trưởng Lê Trung Kiên, quê ở Hòa Hiệp, tỉnh Phú Yên, đại đội trưởng Lương Tấn Thịnh, quê ở Hòa Hiệp, tỉnh Phú Yên. Sau này, anh được điều động lên quân khu 5 làm công tác và đã hy sinh trong một trận đánh ở tỉnh Quảng Nam. Hôm nhận được quyết định phong anh hùng, tỉnh đội Phú Yên đã thưởng cho đơn vị tôi một cái đài National, mỗi người một bộ quần áo y phong, cho thêm một con lợn để liên hoan. Trong thành tích chung của đơn vị, tôi cũng tự hào là đã tham gia chiến đấu và chiến thắng nhiều trận đánh oanh liệt, góp phần tô thắm lá cờ của binh chủng đặc công anh hùng. Cảm phục trước những chiến công anh hùng của đại đội 202, một nhạc sĩ của tỉnh Phú Yên đã có sáng tác một bài hát để ca ngợi đơn vị. Tôi đã thuộc lòng bài hát này với những ca từ Hát mừng chiến sĩ 202, Phú Yên lại hát mừng chiến sĩ đơn vị 202, chiến công anh hùng lừng lẫy cho đất nước thêm hùng vĩ. Xuất quân là thắng vinh quang, trên 5.000 giặc đã tan thây, đường đi đánh Mỹ đêm ngày, dù gian khổ anh đâu ngại gì. Non sông reo vui, đơn vị anh hùng đất Phú, ôi vinh quang thay đơn vị anh hùng 202, ngàn năm nhạn tháp sông Ba còn vang mãi khúc ca chào mừng. Bài hát vang lên là một hồi kèn sung trận cổ vũ cho đơn vị 202 chúng tôi và các lực lượng vũ trang Phú Yên anh dũng tiến lên giết giặc lập công. Từ tháng 5 năm 1971, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, đã họp và đề ra nhiệm vụ của quân và dân ta là kịp thời nắm bắt lấy thời cơ lớn trên cơ sở phương châm, chiến lược, đánh lâu dài, đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị và ngoại giao, phát triển thế chiến lược, tấn công mới trên toàn chiến trường miền Nam và trên toàn Đông Dương, đánh bại một bước quan trọng kế hoạch xâm lược của bọn chúng ở Campuchia và Lào, giành thắng lợi quyết định trong năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế thua. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1972, Ban Cán sự Đảng, Ban Chỉ huy tỉnh đội Phú Yên họp kiểm tra tình hình chuẩn bị chiến dịch hè. Những điểm chính trong phương án chiến dịch hè năm 1972 của tỉnh Phú Yên dùng tiểu đoàn 13, tiểu đoàn 9, 3 đại đội đặc công 202, 25 và 201, 2 đại đội trợ chiến 167 và 2, đại đội công binh 19 và 50, cùng với bộ đội du kích của hai huyện Đồng Xuân và Tuy An kiên quyết tiêu diệt được 2/3 lực lượng bọn địch tại chỗ, ngăn chặn, đánh bại lực lượng, dùng để giải tỏa chi khu, giải phóng đại bộ phận nông thôn gồm có hai huyện Đồng Xuân và Tuy An. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy tỉnh đội, đại đội 202 đặc công có nhiệm vụ đi chuẩn bị chiến trường tại huyện Đồng Xuân. Mục tiêu là trung tâm huấn luyện biệt kích Xuân Phước. Đại đội thành lập tổ trinh sát gồm có anh Thâu, đại đội trưởng, anh Phước, chính trị viên, tôi, mũi trưởng, anh Oanh, người Thái Bình, mũi phó của tôi, anh Hải, đại đội phó, anh Chất, chính trị viên phó. Cứ điểm này, đại đội chúng tôi đã đánh một lần vào ngày 28 tháng 8 năm 1970, nên bọn địch đã rất cảnh giác. Cứ mỗi khi trời tối là bọn chúng bắt đầu bắn tiểu liên cực nhanh cối cá nhân M79 vào khu vực hàng rào để chống đặc công ta đột nhập. Vì vậy, anh em chúng tôi thường nói với nhau mỗi lần chui rào vào trinh sát là như một lần đi vào cửa tử. Vào tháng 1 năm 1972, tổ trinh sát đã liên tục đi trinh sát. Có lần vượt qua sông Kỳ Lộ, nước sông dâng cao. Khi tôi bơi qua sông đã bị nước cuốn đẩy vào một bụi tre gai, gỡ mãi mới bơi ra được. Do bọn địch đã hết sức đề phòng, cảnh giác rất cao, đèn pha các loại của chúng dày đặc, liên tục quét ra hàng rào, nên rất khó đánh theo lối mật tập luồn sâu. Đại đội đã lên phương án là vừa mật tập vừa cường tập, sau đó sẽ dùng lối đánh truyền thống, thọc sâu đánh chia cắt bọn địch để tiêu diệt. Khi cách hai lớp rào đến giao thông hào, sẽ đặt một dàn mìn định hướng DH-10, gồm 6 quả để phá đứt rào. Vào đầu tháng 4 năm 1972, đại đội hành quân đi chiến đấu. Buổi trưa, bộ đội được nằm nghỉ ven một con suối cạn. Trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay trinh sát OV-10 bay khá cao. Bỗng đột nhiên nó chúi xuống rồi phóng một trái rocket khói vào đúng nơi đội hình đơn vị của tôi đang nghỉ chân. Hai chiếc phản lực F-105 ly đang lượn vòng tròn đã nhanh chóng trúc xuống cắt bom. Bom rơi xuống đúng vào đội hình của đơn vị. Chúng tôi chỉ kịp nhảy xuống hầm trú ẩn. Ở đây từng có một đơn vị của bạn trú quân nên đã có rất nhiều hầm hố trú ẩn. Bom nổ âm âm, còn chưa kịp chui ra khỏi hầm để chạy thì chiếc thứ hai lại tiếp tục rít lên cắt bom tiếp. Sức ép của bom làm tôi tức ngực khó thở như cá thiếu oxy. Nếu không liều chạy đi thì quả bom sau sẽ có thể trúng hầm. Nên khi tiếng bom vừa dứt, chúng tôi đã vọt ra khỏi hầm rồi cứ theo con suối cạn mà chạy. Khi nghe những tiếng rít xoẹt xoẹt, máy bay lao xuống thì lại nằm úp mặt xuống đất. Bom nổ mảnh văng tứ tung, băng vào đá tóe lửa. Chúng tôi lại vùng lên chạy. Khi những chiếc phản lực hết bom mang theo, bọn chúng bắt đầu bắn pháo 20 ly theo dọc con suối cạn. Đạn nổ hai lần choang choác. Khoảng chừng 30 phút sau, trận oanh tạc kết thúc. Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại hầm trú ẩn để lấy ba lô. Thì một cảnh tan hoang bày ra trước mắt. Nhiều chiếc võng đã bị những mảnh bom phá nát. Chiếc đài ấp chiến lược vỡ tan. Một hố bom đã đánh trúng căn hầm nơi chúng tôi trú ẩn. Chỉ chậm và không quyết đoán ra khỏi căn hầm này thì có lẽ bây giờ mấy anh em phân đội chúng tôi đã không còn ai nữa. Đêm ngày 9 tháng 4 năm 1972, tổ trinh sát đi kiểm tra cứ điểm một lần cuối trước khi nổ súng. Cũng như những lần đột nhập trước đó, tôi lại bò qua các lớp rào. Anh Oanh cầm khẩu AK bò theo sau. Lúc này khoảng chừng 9 giờ tối, điện trong căn cứ sáng choang, đèn pha của bọn địch bố trí trên các lô cốt quét đi quét lại đan chéo nhau sáng rực. Bọn lính gác ở ngoài giao thông hào trong lỗ châu mai thỉnh thoảng lại bắn ra ngoài hàng rào. Cối cá nhân M79 cũng được bọn chúng bắn vào bất cứ chỗ nào mà chúng nghi ngờ. Hễ chúng vào ai trong chúng tôi thì người đó sẽ hy sinh. Có thể nói mỗi lần đi trinh sát được ví như một lần vào trận đánh, thậm chí còn căng thẳng hơn. Bởi vào trận đánh thì ta chủ động, còn ở đây trong nhiều trường hợp đã bị hy sinh oan uổng chỉ vì những loạt bắn vu vơ của bọn địch. Khi đó anh em so sánh, cứ một đêm chui rào người già đi bằng 3 năm thời gian sống ngoài Bắc. Khi đó tôi nghiêng người chui qua một lớp rào bùng nhùng, bỗng âm, mặt mũi tôi tối sầm, một quả mìn phát nổ khi tôi chống tay trái xuống đất. Quả mìn Jeep gài từ hồi bọn Mỹ còn đóng ở đây, lâu ngày đã bị cỏ mọc phủ lên. Trước đó dù tôi đã kiểm tra rất kỹ nhưng đã không phát hiện được nó. Cánh tay trái của tôi đeo chiếc đồng hồ Senko mượn của anh Vĩ bay mất. Tay phải tôi sờ thấy hai xương của tay trái nhô ra, đứt động mạch, máu phun ra xối xả. Tôi nghĩ chắc chắn sau tiếng mìn nổ sẽ là một trận mưa đạn từ trong căn cứ trút vào nơi tôi nằm. Nhưng kỳ lạ thay, không gian vẫn hoàn toàn yên lặng, bọn địch ở trong căn cứ vẫn không có một động tĩnh gì. Chắc chúng nghĩ đây là tiếng nổ của quả M79 do bọn chúng bắn ra hàng rào. Đối với tôi, có lẽ đó là một sự may mắn hy hữu ở trong cuộc đời chinh chiến mà đôi khi chúng ta không thể nào giải thích được vì sao. Anh Oanh đã bò lên, xé băng cá nhân buộc garo cho tôi. Thời gian cũng không biết mất mấy phút, nhưng lúc này đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo. mắt trái không mở được, má trái thì bị sức ép mìn nổ gần, phá ra một vệt dài. Lúc này cũng đã hết băng nên thôi kệ, cứ để cho máu chảy tự do. Không thấy bọn địch phản ứng gì, tôi đã quyết định chui ra. Lúc này đang ở hàng rào thứ 7, chỉ còn một tay phải, khi chui rào rất khó khăn. Anh Oanh vướng rào cũng không thể hỗ trợ tôi được. Như có một sức mạnh vô hình nào đó giúp sức, cuối cùng rồi tôi cũng chui ra được hàng rào ngoài cùng. Ngồi nghỉ một lát, do mất nhiều máu, người tôi rét run lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Phải ngồi chờ đến 3 giờ sáng thì các anh ở hai mũi kia mới về đến chỗ chúng tôi. Bây giờ phải vượt qua sân bay dã chiến, tôi thì lại không thể bò được vì một bàn tay đã bị bay mất. Thôi thì đành phải liều vậy, cứ phải đứng lên đi khom thôi. Nhờ có ánh sáng đèn pha từ căn cứ quét ra, tôi đã tự đi qua được sân bay. Lúc này các anh mới thay nhau để cõng tôi về bìa thổ. Trời bắt đầu sáng rõ, các anh trong tổ trinh sát lúc này mới kiểm tra garo tay của tôi. May mắn thay, trong điều kiện trời tối, trong hàng rào mà anh Oanh lại garo cầm máu cho tôi rất chính xác. Nếu không, có lẽ tôi đã tắt thở ngay ở trong hàng rào rồi. Tôi phải mang ơn anh suốt đời. Khi tôi đi bệnh xá Đồng Xuân điều trị, anh cùng với đơn vị đánh cứ điểm này và anh đã anh dũng hy sinh. Tôi chỉ biết láng máng quê anh ở Thái Bình nhưng không biết huyện và xã nên cũng đã chưa có dịp nào về thăm quê anh được. Sau khi tôi bị thương, anh Đón đã lên thay chỉ huy mũi. Đêm ngày 12 tháng 4 năm 1972, đại đội 202 chúng tôi đã tấn công cứ điểm trung tâm huấn luyện biệt kích Xuân Phước lần thứ hai. Trận đánh đã diễn ra vô cùng ác liệt. Anh Hải, đại đội phó, khi lên kiểm tra mìn định hướng, bò về phía sau, chưa đủ khoảng cách an toàn, các mũi bạn đã nổ súng. Anh Đón buộc phải điểm hòa dàn mìn định hướng nổ, quét sạch hai lớp hàng rào. Nhưng anh Hải, người Hải Phòng, đã bị sức ép mù cả hai mắt. Tuy phải đánh một phần theo phương thức cường tập, nhưng đại đội 202 đã rất dũng cảm, đánh thọc sâu thẳng vào ban chỉ huy liên đội. Sau chừng 40 phút chiến đấu rất ác liệt, đại đội đã làm chủ trận địa, diệt gọn ban chỉ huy liên đội 254 cùng một đại đội của bọn địch, một trung đội pháo 105 ly, một trung đội thám báo, một trung đội thông tin, nhưng ta cũng đã phải chịu tổn thất nhiều. Anh Phước, chính trị viên, anh Oanh, mũi phó và anh Khương, y tá đã hy sinh. Cũng cùng đêm hôm đó, đại đội đặc công 25 tập kích vào cứ điểm Hòn Bứa và quận lỵ Đồng Xuân, diệt gọn một đại đội bảo an của bọn liên đội 227. Còn đại đội đặc công 207 của huyện Đồng Xuân tập kích bọn địch ở thôn Long Bình, xã Xuân Long. Đại đội 381 của huyện thì tập kích bọn địch ở thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, gây cho bọn địch rất nhiều tổn thất. Ở huyện Tuy An, cùng đêm ngày 12 tháng 4 thì đại đội đặc công 205 của huyện tiến hành tập kích bọn địch đóng ở cầu Nam Ngân, diệt 50 tên. Đại đội 379 thì tập kích vào cứ điểm núi 1, tức An Mỹ, diệt một trung đội nghĩa quân, thu 4 súng AR-15 và một khẩu cối M-79. Vào sáng ngày 13 tháng 4, ta đã chiếm giữ Hòn Bứa và quận lỵ La Hai, đánh bọn địch phản kích. Bọn địch đã huy động rất nhiều đại đội ngụy quân Nam Triều Tiên đến để phản kích, có máy bay phản lực và bọn trực thăng vũ trang yểm trợ. Tiểu đoàn 9 do đồng chí Thuận làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Tâm làm chính trị viên đã dũng cảm chiến đấu đánh đuôi nhiều đợt phản kích của bọn địch, diệt một trung đội lính ngụy và 30 tên lính Nam Triều Tiên. Vào đêm ngày 15 tháng 4, một đại đội của tiểu đoàn 13 đã tập kích chốt điểm núi đất xã Xuân Sơn, diệt một trung đội dân vệ. Và cũng cùng đêm đó, đại đội 379 của huyện Tuy An tiếp tục tập kích cứ điểm núi 1 An Mỹ, diệt một trung đội cùng ban chỉ huy đại đội bảo an của ngụy. Như vậy, tổng kết lại, sau 3 ngày chiến đấu, các lực lượng vũ trang của ta đã thực hiện được kế hoạch của chiến dịch, đó là tiêu diệt được các mục tiêu then chốt, đánh thiệt hại nặng nhiều cánh quân của bọn địch đến để giải tỏa, nhưng lực lượng bọn địch tại chỗ hiện vẫn còn nhiều. Vào đêm ngày 6 tháng 5, đại đội đặc công nước 24 đã sử dụng một tổ 4 đồng chí do đồng chí Các, đại đội phó, chỉ huy dùng thuốc nổ mạnh đánh cầu Ngân Sơn. Đồng chí Lưu Văn Liêu cùng đại đội phó đẩy khối thuốc nổ nặng 200 kg, khi còn cách cầu khoảng trên dưới 10 mét thì bị bọn địch phát hiện. Chúng nổ súng báo động, một trung đội bọn địch chạy tới định vây bắt đồng chí Liêu và Các. Chúng la thét kêu gọi hai anh đầu hàng. Anh Liêu nói với anh Các mau lặn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó một mình anh đã dùng hết sức đẩy nhanh khối thuốc nổ ép vào trụ cầu, giật nụ xòe cho nổ trực tiếp. Một ánh chớp sấm sét bùng lên, kèm theo là một tiếng nổ dữ dội đã đánh sập hai nhịp cầu Ngân Sơn, cả một trung đội của bọn địch đang đứng ở trên cầu tan xác chìm xuống dòng sông. Anh Liêu cũng đã dũng cảm hy sinh thân mình để hoàn thành nhiệm vụ. Với chiến công xuất sắc và hành động anh hùng, đồng chí Lưu Văn Liêu đã được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam truy tặng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Với cách đánh dũng cảm, đầy mưu trí, quyết đoán, sẵn sàng xả thân vì đất nước, nhiều cán bộ chiến sĩ đặc công đã hoàn thành những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Mỗi khi anh em xuất quân, các đơn vị đều tiến hành nghi lễ tổ chức làm lễ truy điệu sống để tiễn đưa. Học tập, noi gương hành động anh hùng của Lưu Văn Liêu, các lực lượng vũ trang trong tỉnh Phú Yên sôi nổi thi đua giết giặc lập công. Tiểu đoàn 13 sau khi đã tập kích diệt một đại đội bảo an ở cầu Tây Cam, từ ngày 7 cho tới ngày 14 tháng 5 năm 72 đã liên tiếp đập tan các cuộc hành quân phản kích của bọn địch vào khu vực Phong Niên, xã An Định, diệt hơn 100 tên địch, thu được hàng chục súng các loại. Tiểu đoàn 9 thì sau khi tập kích tiêu diệt một trung đội địch ở cầu Bến Nhác và cầu 12 đã tổ chức đánh địch ở Tam Giang, Hòa Lương, Hòa Lễ, Ấp Gành, diệt gần 200 tên địch, diệt gọn một đại đội bảo an. Trong trận chiến đấu này đã có một chiến công đặc biệt xuất sắc của khẩu đội cối 82 ly do đồng chí Bùi Xuân Bang chỉ huy. Khi đó khẩu đội bố trí trên sườn núi Đá Ro đã chi viện cho tiểu đoàn 9 chiến đấu với hai quả đạn cối đầu tiên đã tiêu diệt một khẩu đội cối 81 ly của bọn địch. Bọn địch cho máy bay trực thăng đến tấn công vào khẩu đội cối của bang. Hỏa lực 12 ly 8 đã bắn bị thương một chiếc, bọn chúng buộc phải hạ cánh xuống bãi cát đầu cầu Ngân Sơn. Lập tức đã bị khẩu cối của bang bắn bồi tiếp hai quả cối 82 ly. Chiếc trực thăng trúng đạn bốc cháy, nổ tan xác. Các trận địa pháo 105 ly của bọn địch đã tập trung bắn dồn dập vào khẩu đội cối của đồng chí bang hòng tiêu diệt. Sau đó, bọn địch dùng trực thăng đổ bộ quân tới gần chiếc trực thăng bị bắn cháy. Một chiếc vừa hạ xuống đã lập tức trúng đạn cối. Cả chiếc trực thăng và toàn bộ bọn lính trong máy bay đã bị nổ tung xác, văng tung tóe ra ngoài. Mặc dù bị máy bay L-19 bắn rocket, rồi máy bay phản lực ném bom, khẩu đội cối 82 ly của đồng chí Bang vẫn đã bám trụ, bình tĩnh rót liên tiếp những quả đạn chính xác, diệt thêm hàng chục tên địch, buộc bọn chúng phải tháo chạy. Sau đó, Bang đã cho chuyển làn bắn dồn dập vào ban chỉ huy liên đội bảo an, đạn cối chùm lên nóc nhà chỉ huy sở của bọn địch, phá sập các lô cốt, ủ súng xây bằng bao cát, chi viện một cách đắc lực cho tiểu đoàn 9 tiêu diệt địch. Trong khi cuộc tổng tấn công chiến lược năm 1972 của tỉnh Phú Yên đang diễn ra quyết liệt, thì tôi bị thương rất nặng trong lần đi trinh sát kể trên, đã không cùng với anh em tiếp tục chiến đấu được nữa. Tôi được anh em dân công đưa về trạm xá Đồng Xuân, đồng chí quân y sĩ đã phẫu thuật cắt tay cho tôi. Điện không có, đã phải đốt đuốc để lấy ánh sáng, cũng không có thuốc mê, chỉ gây tê cục bộ. Vết thương bên má trái chỉ vào phần mềm, may không gãy mất cái răng nào. Một may mắn nữa là phía mắt trái tôi đã không bị mù, vết thương chỉ nhích lên chừng khoảng nửa phân nữa thôi thì hỏng luôn con mắt. Cả phẫu thuật cho tôi xong thì em thương, y tá của trạm phẫu lấy các loại thuốc kháng sinh tiêm để chống nhiễm trùng và bảo với tôi, thôi thế là anh sắp được về Bắc với gia đình quê hương rồi. Tôi nhớ trong quá trình mổ tôi vẫn rất tỉnh táo. Hai hôm sau thì tôi chia tay với trạm xá Đồng Xuân để đi trạm quân y Hồ Tây điều trị tiếp. Khi đến nơi, vết thương bị nhiễm trùng sưng rất to, bác sĩ Đạt phụ trách bệnh xá lại tiến hành phẫu thuật cắt tay cho tôi lần thứ hai, cũng chỉ có thuốc tê. Trong cơn mê sảng, tôi có thể nghe rõ tiếng cưa sắt và tiếng keng của mẩu xương tay cắt rời ném vào cái chậu tôn. Sau khi mổ tỉnh lại, mọi người bảo tôi tưởng đã không qua khỏi. Sau khi mổ lại cánh tay bị thương xong, anh thêm quân y sĩ tiếp tục mổ hai chân cho tôi để lấy nốt một mảnh inox mắt xích dây đồng hồ đã găm sâu vào cả hai đùi. Đến bây giờ, do mổ lấy chưa hết, mảnh đùi phía bên phải của tôi vẫn còn một mắt xích của dây đồng hồ, mỗi khi trở gió lại đau nhức. Khi tôi đang nằm điều trị ở bệnh xá Hồ Tây sau trận đánh thì gặp anh Hải, đại đội phó của đơn vị tôi, bị mìn định hướng mù cả hai mắt. Tội cho anh quá, anh còn trẻ, mắt bị cháy hết giác mạc, không nhìn thấy gì. Sau này anh trở về miền Bắc lấy vợ, rồi lại bị tai nạn xe và đã mất tại quê nhà. Tôi nằm điều trị từ tháng 4 cho tới tháng 8 năm 1972, khi vết thương tạm ổn. Trong thời gian điều trị, có những lúc hết gạo, toàn phải ăn đỗ nhỏ, rất khó ăn, nhưng biết làm sao được. Trạm xá làm thủ tục cho tôi trở về đơn vị, tôi chia tay anh Hải, hẹn gặp lại anh ở miền Bắc. Khi tôi về tới đơn vị đang đóng ở chân hòn đá, anh em rất mừng bởi tưởng tôi đã hy sinh. Rồi anh em kể lại cho tôi nghe diễn biến trận đánh mà tôi không được tham gia. Tôi ngậm ngùi tiếc thương cho các anh em đã hy sinh, trong đó có anh Khương, y tá, người ở huyện Đồng Xuân, người đã đứng lên giới thiệu tôi vào đảng, và anh Oanh, trung đội phó, người đã rất bình tĩnh xử lý garo chính xác cho tôi. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không bao giờ quên các anh, cầu chúc cho các anh an nghỉ nơi vĩnh hằng trong sự siêu thoát. Tháng 9 năm 1972 thì tôi nhận quyết định để trở ra Bắc. Anh Thâu, đại đội trưởng, đã tặng tôi một đôi tất chân. Anh ôm lấy tôi, cứ tiếc mãi nếu tôi không bị thương ở lại thì sẽ lên đảm nhiệm cương vị đại đội phó. Chia tay với má chín, má khóc ròng. Tôi ăn bữa cơm trộn sắn cuối cùng ở đơn vị để nhớ mãi những tháng ngày gian khổ, đầy tình đồng đội, sống chết bên nhau. Rồi lại bùi ngùi nhớ tới khi đại đội đặc công của tôi hành quân vào Nam chiến đấu có 90 người, tới sau ngày giải phóng chỉ còn lại có 5 người. Ai cũng mang thương tích đầy người, mỗi số phận đi theo các lối rẽ khác nhau của cuộc đời. Thế rồi tôi lại vượt Trường Sơn trở ra miền Bắc, lại gặp những cơn mưa rừng, vắt cắn, sốt rét. Có điều, lúc vào thì sức khỏe còn trai tráng, tới khi ra thì đã mất một cánh tay, sức khỏe giảm sút rất nhiều. Nhưng có một số điều khác biệt trong cuộc hành trình mã hồi này mà tôi vẫn còn mãi lưu giữ. Ngay ngày đầu tiên, đoàn anh em ra Bắc khoảng 10 người đều là lính chiến đấu của các đơn vị ở chiến trường Phú Yên. Mọi người khi đi qua suối Ché đến đầu bãi tranh Tân Sơn bỗng nghe thấy một tiếng động rất mạnh, cỏ tranh xô giạt ra. Mọi người đã tưởng là hổ, đều rút lựu đạn ra cầm sẵn ở tay. Khi đó anh em chúng tôi không có súng, anh em bảo cứ ném lựu đạn vào cái chỗ gây ra tiếng động, sau tiếng nổ của lựu đạn nghe có tiếng rẫy đạp một lúc rồi im bặt. Anh em chúng tôi thận trọng rẽ cỏ tranh tiến lại thì trước mắt là một con nai rừng còn non khoảng chừng 80 kg bị trúng mảnh lựu đạn nằm chết tại chỗ. Mọi người mừng rỡ bởi đang thiếu thức ăn. Thế là cả đoàn nghỉ luôn tại suối làm thịt con nai, rồi chế biến thịt trộn muối vào để làm ruốc ăn dần. Trên đường đi, chúng tôi mở đài nghe tin tức và các bài hát của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho đỡ mệt mỏi. Một hôm quãng gần trưa, đang ngồi nghỉ ở bên đường Giao Liên, tôi bất ngờ gặp lại anh An cùng đại đội 202 với tôi. Anh ra quân khu chữa bệnh, nay đang trở về đơn vị ở Phú Yên. Tôi đã xẻ cho anh một ít thịt nai, rồi hai anh em chúng tôi chia tay. Lúc đó nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại. Sau ngày kết thúc chiến tranh, anh còn sống và cũng bị thương. Rồi chúng tôi lại được hội ngộ ở đoàn an dưỡng 253 ở Nam Sách, Hải Dương. Anh là thương binh hạng 1/4. Ngày 17 tháng 1 năm 1973, đoàn của chúng tôi đến gần thị xã Salavan, nước bạn Lào, thì bị bom B-52 của Mỹ giải thảm, nổ như sấm rền. Rất may, vệt bom của bọn chúng dài chỉ cách chỗ chúng tôi khoảng gần 1 cây số. Đến trưa thì xe ô tô chở đoàn của chúng tôi bị tắc đường. Đang ngồi chờ xe thì bị bọn phản lực F-4 đến ném bom. Bọn chúng giải bom bi, nghe tiếng nổ như một đàn ong vỡ tổ. Một số xe tải trúng bom bốc cháy dữ dội. Chúng tôi bỏ cả ba lô chạy xa đoàn xe. Tới khi hết đợt oanh tạc, quay trở lại, có một số anh em lái xe đã hy sinh và bị thương. Phải chờ tới gần tối mới thông đường. Một hôm, chiếc xe vận tải chở anh em chúng tôi đang ì ạch leo dốc thì không hiểu vì sao lái xe cài số lùi rồi cứ thế chiếc xe trôi tụt xuống dốc. Rầm một tiếng, đuôi xe bị một cái cây to chặn lại. Ngay sau nó là vực sâu hun hút. Mọi người được một phen kinh hoàng. May không có cái cây chắn ở đó thì có lẽ tất cả chúng tôi và xe đã lăn xuống vực, chắc chẳng còn ai có thể sống sót. Lần này may mắn lại mỉm cười với chúng tôi. Cũng đã có không hiếm trường hợp thoát chết ở chiến trường, nhưng trên đường về hậu phương thì là hy sinh vì bị tai nạn hoặc bị bom đạn đánh dọc đường. Tết năm 1973, chúng tôi đón xuân trên đường Trường Sơn, cứ hai người được phát một cái bánh chưng con, một bao thuốc lá tam đảo bao bạc, hương vị Tết miền Bắc đã tràn vào tận Trường Sơn. Lâu lắm rồi mới được hút một điếu thuốc tam đảo, được ăn một miếng bánh chưng mang đậm hương vị quê hương. Cái cảm giác lúc đó thật khó tả. Ô tô đưa chúng tôi ra khỏi cửa rừng rồi bon bon chạy trên con đường số 10, con đường mà tháng 9 năm 1969 đã đưa đại đội đặc công của chúng tôi tiến vào làng Ho, Quảng Bình, mở đầu cho cuộc hành quân gian khổ vượt Trường Sơn ra trận. Tài sản của tôi đem về miền Bắc là một chiếc đài Nhật National 2 băng, một tấm vải dù hoa, chiến lợi phẩm với một chiếc ba lô con cóc đã cũ được phát từ hồi vào Nam. Hành trang của người lính thật đơn sơ. Ngày mùng 5 Tết năm 1973 thì tôi về đến binh trạm Thường Tín, Hà Nội. Đến đây, cuộc hành quân từ Phú Yên vượt Trường Sơn trở về miền Bắc đã kết thúc. Được sống trong không khí hòa bình, không còn cảnh bom đạn của chiến tranh nữa, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và lại chạnh lòng nhớ tới những người bạn cùng nhập ngũ và đi chiến đấu với tôi, giờ vẫn đang ở trong chiến trường, chẳng biết sống chết ra sao. Tôi được cấp trên cho về đoàn 253 an dưỡng, đóng ở gần bến đò Hàn, Hải Dương, vừa an dưỡng vừa điều trị sốt rét. Khi khám thương, xếp hạng thương binh, tôi được hội đồng giám định y khoa của đoàn an dưỡng xếp hạng 5 trên 8. Hạng 8 là nặng nhất theo thang bậc thương binh lúc bấy giờ tức là hạng 2 trên 4 đó. Tỷ lệ thương tật 61%. Tôi đã xin hội đồng xếp cho tôi hạng 4 và lúc này tôi mới có 24 tuổi, còn trẻ, muốn tiếp tục được học tập, làm việc. Nếu tôi nhận xếp thương binh hạng 5 trên 8, sẽ không có cơ quan nào nhận vào công tác. Tôi bị cụt cánh tay trái, không thể quay về trường hóa chất để tiếp tục học tập được nữa. Tôi buồn lắm, biết bao ước mơ hoài bão của tuổi trẻ trước đây, bây giờ nó đã trở nên xa vời, mất định hướng. Gần 2 năm nằm ở đoàn an dưỡng chơi dài, nhu cầu được làm việc hối thúc trong tôi. Tôi nghĩ cần phải tìm một công việc để làm trước mắt phù hợp với khả năng lao động của mình trong điều kiện cơ thể không còn nguyên vẹn. Hiểu được nguyện vọng của tôi muốn được tiếp tục làm việc, không ỷ lại vào chính sách đãi ngộ của nhà nước. Anh Chu Ngọc Thịnh là anh rể của tôi đã liên hệ với trường sư phạm 10+3 ở Cầu Giấy xin cho tôi vào làm bảo vệ nhà trường. Hôm tôi đến trình diện, nhìn cái thân hình ốm yếu, cụt một tay, họ đã lắc đầu từ chối không nhận. Lý do tôi được biết về sau qua anh Thịnh nói lại là bà hiệu trưởng muốn bố trí tôi làm trưởng ban bảo vệ của trường, nhưng khi nhìn thấy tôi cụt một tay, người thì sạm đen, nhỏ thó, sợ tôi không đảm đương được công việc nên đã từ chối. Có lẽ tôi phải cảm ơn họ vì họ không nhận tôi làm bảo vệ mà cuộc đời tôi đã chuyển hướng sang một công việc khác. Sau này khi tôi làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm, nhắc lại chuyện này ai cũng cười, người ta thường nói trong cái rủi có cái may. Trước đó tôi rất buồn vì lần đi xin việc bất thành này, tôi đã quay trở lại với đoàn an dưỡng 253 để rồi ngày ngày chơi bời và chờ 3 bữa cơm. Thú thực tôi có cảm giác bi quan về thân phận của mình. Một hôm anh Chu Ngọc Thịnh lại xuống đơn vị an dưỡng thăm và nói đã đặt vấn đề với phòng tổ chức của huyện Từ Liêm để xin việc. Tôi mừng qua, vội trở về ngay. Trưởng phòng tổ chức huyện, sau này tôi được biết tên ông là Vinh. Nhìn tôi một lát, rồi nhất trí nhận tôi về làm cán bộ của huyện. Ông nói sẽ đề nghị với lãnh đạo huyện bố trí việc làm cho tôi tại phòng tài chính của huyện. Tôi mừng rơi nước mắt. Ra về thấy lòng nhẹ nhõm, tôi sung sướng với ý nghĩ thế là lại được đi làm, không phải đếm thời gian trôi trong đoàn an dưỡng nữa. Mấy ngày sau thì tôi hoàn tất hồ sơ chuyển ngành, rời quân ngũ. Thật khó tả cái cảm giác lúc đó trong tôi. 6 năm trong quân đội đầy thử thách, bi hùng, trải qua những trận chiến đấu cam go cùng đồng đội, chống lại bọn lính Nam Triều Tiên nổi tiếng tàn ác trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, rời cuộc chiến khi chưa kết thúc, những tình cảm vui, buồn cứ trộn rộn trong tôi. Hôm tôi đến nhận công tác tại phòng tài chính của huyện, ông trưởng phòng biên chế tôi vào đội quản lý thu thuế kinh tế tập thể, các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu khu công nghiệp, hợp tác xã mua bán, v.v. Tuy rằng không có nghiệp vụ trong lĩnh vực này, nhưng do tôi chịu khó học hỏi nên cũng đã tiếp thu rất nhanh. Trong phòng cũng có nhiều anh em là bộ đội chuyển ngành như tôi. Cán bộ, nhân viên của phòng, nhiều người có bằng trung cấp, đại học, trong khi cánh bộ đội chuyển ngành như tôi thì lại chưa có chứng chỉ đào tạo nào của ngành, nên đã xảy ra sự so sánh. Họ cho rằng chúng tôi không có nghiệp vụ, mới về mà lương lại còn cao hơn họ, vì chúng tôi đều hưởng lương chuẩn úy, thiếu úy, trung úy. Biết được có sự so đo đó, tôi đã rất tự ái, so sánh với những người đã từng vào sinh ra tử trong chiến đấu, thực là một điều hết sức khập khiễng và không nên. Cũng chính nhờ tự ái mà từ đây tôi xác định quyết tâm phải học tập nghiệp vụ để xóa đi cái mặc cảm của sự thiếu hụt về nghiệp vụ đó và cũng để phấn đấu bằng chị bằng em. Tôi đã xin đi học trung cấp kế toán rồi đại học, cuối cùng tôi cũng phấn đấu để có được tấm bằng thạc sĩ kinh tế. Vừa học tập vừa công tác, trong sự giúp đỡ của anh chị em trong cơ quan, sự quan tâm của cấp trên và sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong công tác cũng như cuộc sống, tôi được đề bạt làm phó ban tài chính giá cả. Năm 1990, tôi đã được đề bạt lên làm trưởng phòng tài chính giá cả của huyện Từ Liêm. Trên cương vị của mình, tôi đã tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện, đẩy mạnh công tác tài chính, tăng nguồn thu, tích cực đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, các công trình, đường, điện, trường, trạm. Với những thành tích đã đạt được, phòng tài chính giá cả trong những năm tôi phụ trách, hàng năm đều được Sở Tài chính thành phố Hà Nội khen thưởng và đánh giá là một trong đơn vị mạnh của ngành. Năm 1995, thành phố Hà Nội thành lập quận Tây Hồ. Theo đó, 6 xã của huyện Từ Liêm được tách ra để về với quận Tây Hồ. Năm 1997, thành phố Hà Nội lại tách tiếp 7 đơn vị hành chính của huyện Từ Liêm thành lập quận Cầu Giấy. Huyện Từ Liêm lúc này còn lại 15 xã và một thị trấn Cầu Diễn. Khi lấy các xã vào các đơn vị hành chính mới của thành phố, huyện Từ Liêm hầu như chỉ còn lại toàn là các xã nông nghiệp. Hạ tầng, cơ sở thiếu thốn, trụ sở làm việc của ủy ban và các ngành còn chưa có, đang phải đi thuê trụ sở của doanh nghiệp. Năm 1998, tôi được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch huyện phụ trách kinh tế. Đến lúc này, tôi đã có điều kiện để cùng với lãnh đạo của huyện Từ Liêm đẩy mạnh công tác đổi mới trên địa bàn. Với nghị lực của một người lính đã từng quen với gian khổ và hy sinh, trưởng thành từ nhân viên đi lên, nên tôi am hiểu tình hình mọi mặt của huyện, được lãnh đạo của huyện tin tưởng. Tôi đã cùng với tập thể đảng, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bước đầu huyện Từ Liêm đã khởi sắc. Tới năm 1999, huyện Từ Liêm đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Trong nhiệm kỳ từ 1999 cho tới 2004, tôi được bầu làm Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm. Nhận nhiệm vụ là người đứng đầu của huyện, tôi nhận thức điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải giải quyết khâu đoàn kết. Nói thì dễ, làm được là rất khó. Tôi nhận thức sâu sắc lời của Hồ Chủ tịch đã dạy. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Ở cấp huyện, chúng tôi đó là sự đoàn kết giữa đảng và chính quyền, sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong huyện. Hết nhiệm kỳ 99-2004, tôi tiếp tục tái đắc cử Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009. Từ một huyện thuần nông, cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp đã chuyển dần sang cơ cấu kinh tế của một huyện đô thị hóa, có cơ cấu kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Từ Liêm là một huyện đô thị hóa nhanh nhất của thành phố, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng nhanh nhất cả nước đã được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Từ Liêm chỉ với thời gian 3 năm đã có một khu công nghiệp vừa và nhỏ, hiệu quả nhất của thành phố, góp phần giải quyết công ăn việc làm và có đóng góp rất lớn cho ngân sách. Chuyển đổi 400 hectare từ lúa sang trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân. Chỉ trong 6 năm sau khi tách huyện, 97 cho đến 2003, đã đầu tư xóa xong 100% phòng học cấp 4. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư mạnh, nhà trẻ, nhà văn hóa, các khu chợ, công trình văn hóa phúc lợi được tăng cường. Bộ mặt nông thôn đã được đổi mới nhanh chóng, an ninh chính trị, trật tự xã hội được ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. 10 năm liền trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm, tôi đã hết sức cố gắng nỗ lực cùng với đảng bộ và nhân dân của huyện Từ Liêm luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà thành phố đã giao cho. Kết quả công tác được đánh giá thể hiện ở sự công nhận của Trung ương và thành phố qua các hình thức khen thưởng. Mà trong đó cao nhất là vào năm 2005 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2009 tôi được nghỉ hưu theo chế độ, trở về gia đình với đúng nghĩa của nó sau hơn 40 năm chiến đấu và công tác. Giờ đây nhìn lại cuộc đời mình với biết bao kỷ niệm vui buồn. Qua cuốn sách này, tôi không có ý định tổng kết lại cuộc đời của mình, mà chỉ muốn được bộc bạch với người thân, đồng chí, đồng đội và bạn bè thân quen những kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời với những sự kiện mình đã tham gia qua trí nhớ còn ghi lại. Với tác phong người lính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tôi đã vinh dự nhận được những sự ghi nhận và khen tặng của Đảng và Nhà nước, các cấp nơi tôi đã chiến đấu và công tác. Trong đó cao nhất có Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3 và Huân chương Lao động hạng 3. Ngày 19 tháng 6 năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã ký quyết định số 783 QĐCTN phong danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho cá nhân tôi. Những vinh quang này trước hết xin được kính dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ đã cùng tôi chiến đấu gian khổ, hy sinh anh dũng trên chiến trường miền Nam. Sau ngày giải phóng, hàng năm cùng với cả nước, tỉnh Phú Yên tổ chức meeting kỷ niệm ngày Phú Yên giải phóng, tuyên truyền trong nhân dân truyền thống đánh giặc, tổ chức đi thăm viếng nghĩa trang Đông Tác để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng tỉnh. Trong những lần đi thăm chiến trường xưa, tôi đã gặp lại Y Nghệ là người đã dẫn đường cho chúng tôi đi trinh sát cứ điểm Hòn Ngang, Củng Sơn. Anh hiện đang là trưởng bản trại cao, thăm lại căn cứ Hòn Đác, nơi đóng quân năm xưa, thăm lại ông Kim, ông Thọ và những bà con sống trong vùng giải phóng sát nơi ở của đơn vị. Thăm lại thành phố Tuy Hòa, thành phố đã hồi sinh sau chiến tranh, hai liệt sĩ, hai người anh hùng, hai đại đội trưởng đại đội đặc công 202 đã được đặt tên cho một nhà văn hóa của tỉnh, nhà văn hóa Lê Trung Kiên và một đường phố mang tên đường Lương Tấn Thịnh. Chúng tôi là những người may mắn còn sống sót trở về. Riêng tôi có cả một gia đình hạnh phúc, các cháu đều ngoan, học giỏi, theo gương của bố, tự rèn luyện và trưởng thành. Cả ba cháu đều là cán bộ viên chức nhà nước, đều có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Có 6 đứa cháu nội ngoại. Mẹ tôi đã thọ 96 tuổi, bà mất ngày 10 tháng 11 năm 2010. Bố tôi mất năm bà mới có 30 tuổi. Và bà đã ở vậy thờ chồng nuôi ba chị em chúng tôi khôn lớn trưởng thành. Mẹ là một tấm gương sáng của người phụ nữ Việt Nam. Khi hồi tưởng những ngày đã qua của cuộc đời mình thì tôi đã nghỉ hưu được 8 năm rồi. Sẽ thật là thiếu sót nếu trong cuốn sách nhỏ này không nhắc đến tên người bạn đời chung thủy của tôi, Lê Thị Quý. Cô ấy là em của một người bạn đã cùng học với tôi từ thuở cấp 2. Và không tính toán so đo khi nhận lời yêu thương tôi, một thương binh đã mất đi một cánh tay, khi ấy chỉ là một nhân viên bình thường. Chúng tôi tổ chức đám cưới đúng ngày 1 tháng 5 năm 1975. Trong không khí hân hoan của cả nước mừng ngày miền Nam giải phóng, thống nhất nước nhà. Các bạn vừa nghe xong phần 4 và cũng là phần cuối trong Ký ức người lính đặc công. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào.